Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Tarot hội lần đầu tụ hội. 10 cấp thú ngữ thiên phú. 54. Chương 54: Tarot hội lần đầu tụ hội. 10 cấp thú ngữ thiên phú. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 54: Tarot hội thủ tụ. 10 cấp thú ngữ thiên phú. Cận Tông Tiết vừa cười vừa nói: Mấy vị này đại sư đều là từ cận thị thương hội về hưu. Tại giám định trang bị, quản lý giao dịch bên trên đều là ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất. Cũng là chúng ta Tarot hội tương lai nền tảng. Chấm ngoặc kép, mấy vị tóc trắng xóa giám định sư nghe xong liên miên khoát tay. Khiêm tốn nói: Hội trưởng ngươi đây là nói gì vậy chứ? Chúng ta mấy cái lão già khõm, có thể vì ngài cống hiến sức lực đã coi như là ngài nể mặt rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đương nhiên biết rõ mấy vị này giám định đại sư cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi. Dù sao giám định, quản lý giao dịch những công việc này, đây chính là càng già càng nổi tiếng. Mấy vị này đều là đắm chìm trong nghề nghiệp này bên trong mấy chục năm đại lão. Cận Tông Tiết mời đi theo sợ rằng thật phí đi một phen tâm tư. Có những kinh nghiệm này phong phú lão nhân, Tô Tỉnh liền có thể yên tâm làm cái buông tay trưởng quỹ. Cận Tông Tiết lại chỉ vào Tô Tỉnh giới thiệu nói: Vị này Tô đại sư, cũng là chúng ta Tarot hội nguyên lão một trong. Đại gia về sau trước hết làm quen một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Lúc trước hắn đã từng nói cho Cận Tông Tuyết, không muốn bại lộ hắn là Tarot hội hội trưởng thân phận. Dù sao đây là vì hắn an toàn của mình. Mặt ngoài Tô Tỉnh chỉ là Tarot hội trưởng lão. Toàn bộ Tarot hội bên trong chỉ có Cận Tông Tiết biết rõ Tô Tỉnh thân phận chân thật. Cái này chính hợp Tô Tỉnh tâm ý. Dù sao Tarot hội đối với hắn mà nói chỉ là kiếm lời năng lượng công cụ. Chỉ cần mỗi tuần cố định có năng lượng tới tay, có thể không bại lộ kia là tốt nhất. Tarot hội đệ nhất thứ nguyên lão tụ hội. Mấy vị này thâm canh tại nghề nghiệp đại sư đều đưa ra giải thích của mình. Tô Tỉnh tự nhiên là không đáng kể. Đợi tụ hội sau khi kết thúc, Cận Tông Tiết đem Tô Tỉnh đơn độc hô ra ngoài. Ừ, đây là vào tuần lễ trước bán đan dược tiền kiếm được. Tất cả đều thông qua Tarot hội đổi thành trang bị. Hết thảy 12 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Cận Tông Tiết nói đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nhận lấy chữ vật giới chỉ. Hỏi, làm sao so dĩ vãng thu hoạch trang bị còn nhiều thêm 1 vạn kiện. Cận Tông Tiết trợn mắt. Giải thích nói, dù sao cũng là chính ta thương hội. Hiện tại đã tại Giang Nam học phủ bên kia tổ chức một nhóm chuyên môn vào phó bản cây tiền chức. Nghiệp giả đội ngũ. Mỗi tuần đều có thể thu hoạch hơn 1000 bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Trên 100 kiện lục sắc phẩm chất trở lên trang bị. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, bởi vì thương hội vừa mới thành lập, cũng liền khai báo không đến 100 nhân thủ. Chờ thêm 2 tháng, cái số này sẽ lật bên trên gấp 10. Trừ cái đó ra, thương hội bên trong nghiệp vụ còn liên quan đến dược tề, kỹ năng quyển trục, kinh nghiệm thạch mua bán. Chấm ngoặc kép, trước mắt trang bị chủ yếu nơi phát ra vẫn là đến từ cùng cận thị thương hội hợp tác giao dịch. Trở lại trải qua thêm 1 năm nửa năm, chính chúng ta thương hội cũng có thể cung cấp số lớn trang bị. Tô Tỉnh liên tục gật đầu. Hắn mặc dù đối với buôn bán không quá hiểu rõ, nhưng chỉ cần tin tưởng Cận Tông Tuyết, mỗi tuần thu hoạch đầy đủ năng lượng liền xong chuyện. Lúc này Tô Tỉnh cái này ngoài nghề đến chỉ điểm người trong nghề cũng không phải chuyện tốt. Tô Tỉnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra sớm chuẩn bị tốt dưỡng nhan đan. Đưa cho Cận Tông Tuyết. Đây là 300 mai dưỡng nhan đan. Tuần lễ này luyện chế nhiều một chút. Trong đó còn có 100 viên cực phẩm dưỡng nhan đan. Có thể duy trì 3 tháng thanh xuân dung mạo. Cận Tông Tuyết tiếp nhận dưỡng nhan đan. Trong lòng lóe qua sợ hãi thán phục chi sắc. Thầm nói. Khá lắm. Người đầy quả thực là hình người máy in tiền A. Một tuần lễ luyện chế 300 mai dưỡng nhan đan. Những này dưỡng nhan đan cộng lại giá thị trường sợ rằng vượt qua 500 triệu rồi. Cận Tông Tiết lấy ra một viên cực phẩm dưỡng nhan đan. quan sát sau khi, còn nói thêm, ta cảm thấy có thể lấy ra một bộ phận cực phẩm dưỡng nhan đan xem như trong nội bộ thương hội ban thưởng. Những đại sư kia nguyện ý gia nhập chúng ta Tarot hội. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn dưỡng nhan đan. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Nói, những sự tình này chính ngươi quyết định là được. Ta tin tưởng ngươi, dưỡng nhan đan chi phí cũng không cao. Đem dưỡng nhan đan xem như nội bộ ban thưởng. Đơn giản chính là Tô Tỉnh tiêu hao thêm phí thời gian mấy tiếng luyện chế thôi. Cận Tông Tiết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Có chút bĩu môi nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta à. Sẽ không sợ ta đem ngươi tài sản đều ngoặt chạy rồi. Tô Tỉnh nghe xong cười hắc hắc nói. Tài sản bắt cóc không có chuyện. Ngươi phải cẩn thận đừng bị ta bắt cóc rồi. Cận Tông Tiết nghe xong gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cúi đầu không nói. Lại cùng Cận Tông Tiết đi rạp chiếu phim nhìn trận điện ảnh. Lúc xế chiều, Tô Tỉnh một thân một mình trở lại ký túc xá. Thuần thục tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh đem mới lấy được 12 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị hối đoái thành điểm tích lũy. 12 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Mang cho Tô Tỉnh tiếp cận 70 vạn mô phỏng năng lượng. Để Tô Tỉnh số lượng không nhiều hàng tồn lần nữa sung túc lên. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 14 tháng 1 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, lần này tiêu hao 1.900 điểm năng lượng. Còn thừa điểm năng lượng 70 vạn 3.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 V kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh không do dự. Nếm đến màu lam thiên phú ngon ngọt về sau. Lục sắc thiên phú ở trong mắt Tô Tỉnh quả thực chính là cây gà. Đinh! Chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. 10 cấp thú ngữ. 10 cấp thú ngữ. Màu lam thiên phú. Người có thể nghe hiểu sở hữu linh thú. Động vật ngôn ngữ. A, cái này thiên phú tốt giống có chút ý tứ a. Tô Tỉnh sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Nhìn như thú ngữ thiên phú không thể đối Tô Tỉnh thực lực tăng lên ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế có lẽ tại một ít địa phương có được hiệu quả không tưởng được. Mà tốt nhất thí nghiệm biện pháp dĩ nhiên chính là mô phỏng. Tô Tỉnh đem tâm thần đắm chìm nhập máy mô phỏng bên trong. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Chính đáng ngươi chuẩn bị luyện đan lúc. Bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm xa lạ. Linh điền phúc địa bên trong. Ngoại trừ ngươi không có những người còn lại. Trong lòng ngươi nghi hoặc. Bắt đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cuối cùng, ngươi phát hiện thế mà là bản thân nuôi linh kê đang nói chuyện. Những này linh kê trải qua ngươi mấy tháng nuôi dưỡng. Mỗi ngày uống nước linh tuyền. Ăn linh gạo, đã có bước đầu linh thức, thông qua cùng linh kê giao lưu, người phát hiện trong đó một con thế mà tự xưng gà đại ca, đã mơ hồ trong đó trở thành mấy chục con linh kê bên trong đầu lĩnh. Người nếm thử cùng linh kê giao lưu, người nói cho bọn hắn chỉ cần mỗi ngày trứng gà sống, mau chóng ấp ra gà con, liền sẽ cho bọn hắn càng nhiều linh gạo. Những này linh kê đối với ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn rất giật mình. Nhưng bọn hắn rõ ràng ngươi mới là nơi này tuyệt đối chủ nhân. Bởi vậy đối ngươi nói gì nghe nấy. Miễn cưỡng một phen linh kê về sau. Ngươi bắt đầu thông thường luyện đan. Ngày bình thường ngẫu nhiên đi một chuyến Tarot hội. Đồng thời cùng Vương Thanh Tuyền bảo trì quan hệ tốt đẹp. Hơn nửa năm về sau. Vương Thanh Tuyền bỗng nhiên tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi, nàng muốn gia nhập cái nào đó thần bí tổ chức. Ngươi lần này mô phỏng đối với thu hoạch được Trường Xuân Công nửa bộ sau nhất định phải được. Bởi vậy không chút do dự nói cho Vương Thanh Tuyền. Ngươi cũng muốn gia nhập cái này tổ chức thần bí. Vương Thanh Tuyền mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng ở ngươi kiên định thỉnh cầu bên dưới, vẫn là đồng ý ngươi gia nhập Giáng Lâm Giáo. Hết chương.